Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 164, bá trung quy nhân thiết. Im miệng. Trường Bân, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lão Lưu nghe không nổi nữa. Tả một tái lão gia tử, lại một miệng lão nhân gia. Đây không phải là rõ ràng nói bọn họ ra rồi nên nhường chỗ ngồi rồi a hát. Lão đại gia hỏi rất hay. Ta rốt cuộc muốn nói cái gì đâu rồi? Ta muốn nói các ngươi lão nhân gia nên hưởng thụ liền hưởng thụ. Lại thẳng thắn hơn chính là giao quyền cầm cổ phần ăn hưởng tuổi già. Tin tức này để cho mấy cái quyền lợi không đại lão phái người viên nhân viên chố mắt nhìn nhau có chút động tâm. Bọn họ vốn là ở tràng này trong chiến tranh là con chốt thí nhân vật. Bây giờ có như vậy tốt một cái cơ hội cớ sao mà không làm? A, Trường Bân ngươi đáng là gì? Dám ở chỗ này tả hữu Phượng Hoàng chuyện nhà. Đừng quên thân phận của mình. Nói trắng ra là ngươi chính là Phượng Hoàng một con chó thôi. Thế nào? Còn muốn cắn ngược lại chủ nhân một cái? Trường Bân cũng không tức giận, vẫn là một bộ kính già yêu trẻ biểu tình. Nhưng giọng nhưng là thập phần lạnh giá. Lão gia hỏa, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng không? Mệt sức chính là chó điên thế nào? Lại so tài một chút một câu. Lấy sau này ra ngoài tâm cầu. Khác bị cắn phải, nhưng là sẽ người chết. Ngươi đây là nguy hiểm. Ta muốn xin bảo vệ. Ngươi chờ đó tòa án chát đòi đi. Lão Trần tức giận mắng một tiếng. Các ngươi đám này lão gia hỏa. Tỏ thái độ đi. Là Mẫn Nhiên cười một tiếng đi dưỡng lão hay lại là lửa đốt tàng binh cốc? Ta Trương Bân liền đại biểu bên trên quan gia ý tứ. Nơi này là các vị hợp đồng. Cảm thấy hài lòng liền chữ ký. Không hài lòng ta Trương Bân cùng các ngươi chơi đùa. Trương Bân lần lượt đem trước thời hạn định ra tốt cổ phần hiệp nghị phát ra đến đối ứng chi. Trong tay người, ngươi đây là làm gì? Thân thể con người uy hiếp a hát. Ngươi đây là vô lại hành vi. Lão Mã nhìn một Trương Cáp cùng hiện ra một chút do dự. Nhưng cuối cùng hay lại là lựa chọn một con đường. Ngươi có thể như vậy hiểu. Hơn nữa không sợ nói cho các ngươi biết. Thượng quan Tuyết đã quyết định. Nếu như các ngươi không muốn vậy thì chạy phá sản trình tự. Các ngươi một phân tiền không chiếm được. Một câu nói này không khác nào đất bằng phẳng kinh lôi vang động trời. Đám này các lão gia rối rít run run một chút. Có mấy người càng là trực tiếp ký kết rồi sau vội vàng giao cho Trương Bân trong tay. Đối với bọn họ mà nói, đạt được cổ phần cùng ở Phượng Hoàng không chấm dứt quả giữa lựa chọn một cái lời nói. Hay lại là lựa chọn người trước là có lợi nhất. Dù sao người trước có thể đạt được một khoản không rẻ chia hoa hồng. Cũng coi là dưỡng lão không lo. Nếu như thật phá sản đó mới là cái gì cũng không có. Cuối cùng chỉ còn lại có lão Trần tam mặt người sắc xanh mét nhìn Trương Bân. Thật muốn cá chết phá. Các loại chủ tịch hội đồng quản trị trở lại ngươi sẽ chờ cút ngay. Chủ tịch hội đồng quản trị sẽ không để cho các ngươi giết hại lão thần. Nói các ngươi lão nhi ngu ngốc một chút không giả. Chủ tịch hội đồng quản trị tại sao trở lại? Chính là hải ngoại hạng mục toàn diện ngừng. Phượng Hoàng đến tràn ngập nguy cơ mức độ. Chủ tịch hội đồng quản trị anh minh quả quyết chảy nước mắt chảm Mã Tắc sự tình không phải là không làm được. Mã Tắc là ai? Tây Phương Liên bang nhân. Trương Bân sững sờ. Hắn quên rồi nơi này là không có Tam Quốc lịch sử. Từ Hán Triều bắt đầu liền đi thẳng đến Thanh Đại khuất nhục hướng thẳng sau một mực phát triển hiện. Đại, mà Tây Phương chính là ở Hán Triều thời điểm vẫn chiến loạn. Sau đó hợp thành Tây Phương Liên bang, mà Hoa Quốc có thể lấy một nước lực chống lại toàn bộ Tây Phương. Thực lực có thể thấy được lốm đốm, ngược lại các ngươi biết ý gì là được. Ba người các ngươi cân nhắc đi. Thật đến cá chết phá một bước kia Đoan Mộc Hiên cũng không cứu được các ngươi. Ba người hoàn toàn mặt xám như tro tàn. Đoan Mộc Hiên hợp tác với bọn họ là bí mật chung bí mật. Bọn họ không phải người ngu há có thể không biết như vậy làm tiếp trước nhất suy sụp chính là công ty, như vậy bọn họ một phân tiền không lấy được. Này phía sau lưng là Đoan Mộc Hiên hứa hẹn bọn họ phong phú hồi báo mới để cho bọn họ vô sau cố chi. Buồn, chúng ta ký kết, bất quá cái bí mật kia, Trương Bân không thèm để ý gật đầu một cái. Cười nói, các người yên tâm đi, dù sao các người đều là lão thần, Phượng Hoàng rất nhiều thứ các người biết được rõ ràng, vạn sự lưu lại một đường ngày sau tốt gặp mặt. Ba người cuối cùng gật đầu một cái, khuất phục ký kết cổ phần hiệp nghị, ký kết hoàn sau khi đột nhiên tới một đám người, đều tự tìm lão bài người tiếp nhận công việc. Một màn này để cho Trương Bân trợn tròn mắt, tổng tài công ty bên trong, Trương Bân căm tức nhìn Thượng Quan Tuyết giận đến không nói ra lời. Là sẽ là hắn lần đầu tiên bị người làm thương xử rồi. Cho dù là bằng hữu trong lòng cũng cảm giác siêu khó chịu. Ta biết hôm nay là có lỗi với ngươi, nhưng là ngươi biết a hát. Ta ô ô ô, Thượng Quan Tuyết khóc khóc không thành tiếng. Nàng mới vừa rồi nhận được một cái thiên đại tin tức. Phụ thân hắn trở lại trên đường bệnh tim phát tác, bây giờ còn đang bên trong phòng cấp cứu. Cái gì? Kia vội vàng a, ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Trương Bân nghe một chút, không nói lời nào, tiến lên ôm Thượng Quan Tuyết. Mở ra gia tốc kiểu, trực tiếp gặp trở ngại mà ra. Ngươi buông ta ra, xuống lầu dưới Thượng Quan Tuyết mới phản ứng được. Kịch liệt đến giấy rùa, trên mặt đỏ như cùng hồng sắc mặc thủy như thế. Im miệng, đang giấy rùa ta ném ngươi ra. Thượng Quan Tuyết bị dọa sợ đến không dám lên tiếng. Nàng lần đầu tiên thấy Trương Bân cái bộ dáng này, nghiêm túc đến lãnh huyết như thế, lãnh đạm đến để cho nàng lòng rung động, xuất thần cùng khiếp sợ tâm tình biết đến bệnh viện, bị Trương Bân đẩy một cái mới phản ứng được, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống. Nàng là thiên chi kiêu nữ, buôn bán nữ cường nhân, nhân sinh lý lịch tùy tiện lấy ra như thế chính là người bình thường phấn đấu cả đời cũng không nhất định có thể đủ đi đến. Ngươi lại hung ta, còn chiếm ta tiện nghi. Ngươi một cái tên háo sắc, tên lường gạt, khốn khiếp. Thượng Quan Tuyết ước chừng mắng 5 phút, nước mũi một cái lệ một cái. Trương Bân nhìn khóc thành hoa miêu Thượng Quan Tuyết lúng túng gãi gãi lớn đến. Đem một bọc khăn giấy giao cho Thượng Quan Tuyết. Ông chủ, hiện tại đến bệnh viện. Ngươi chắc chắn mắng ta so với phụ thân ngươi trọng yếu. Thượng Quan Tuyết biểu tình ngưng trọng, không nói một lời nhanh chóng xuống xe, hướng bệnh viện chạy đi. Quy quy củ củ đậu xe xong sau khi, Trương Bân cũng vào cấp cứu cao ốc, lại nghe được Thượng Quan Tuyết nói phụ thân hắn xảy ra chuyện sau khi. Điện thoại của Trương Bân thu vào tranh tiêu đề phát tới đẩy đưa. Tựa đề chính là Phượng Hoàng chủ tịch hội đồng quản trị rõ ràng một đường. Văn chương trung liền nhắc tới tọa độ. Xin hỏi một chút mới vừa rồi vị kia tỷ đi số mấy phòng cấp cứu. Trương Bân hướng về phía đạo y đài y tá nói. Số 3 phòng giải phẫu. Một mực hướng mặt đông đi. Cảm ơn. Trương Bân bên hướng phòng cấp cứu đi tới. Vừa liên tiếp lệ nói. Xinh đẹp nhất. Xin giúp ta tra một chút cái kia người chết hay chưa? Chủ nhân ngươi quên a hát. Ngươi 3 lần cơ hội dùng hết rồi. Lệ không thể quá nhiều trợ giúp ngươi. Cho ngươi thêm khóa dưới đây hạn chế. Nhưng cùng với thời điểm tăng lên dưới đây hạn chế. Hơn nữa thăm dò sinh mệnh bực này thủ đoạn các loại chủ nhân rút chúng không ngay cả có. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.